Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vì đã cài báo thức nên ngày hôm sau tôi đã dậy rất đúng giờ và đi xuống dưới nhà ăn sáng cùng những người đó. Nhìn thấy tôi thì Nam liền cong môi nhưng không dám cười vì có bà của mình ngồi ở đó. Tôi thấy vậy cũng vội đi đến ngồi kề bên cậu ta. Trong lúc ăn cả hai vẫn gắp thức ăn cho nhau nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Lúc này từ phía bên kia bà ấy liền giả vờ ho lên vài tiếng rồi cất giọng nói. Thằng Nam liệu có thi đậu tốt nghiệp không? Con không biết nữa. Học mà trả lời, không biết là như thế nào đây hả? Con trốn học thường xuyên, nếu không nhờ nội nói, thì liệu con có đủ điều kiện để dự thi không hả? Nội làm thế cũng vì bản thân mình thôi mà, sao cứ như đổ hết lên người con vậy? Cái thằng này, mày... Nội cứ yên tâm, vì tài sản kế thừa của cái nhà này, con sẽ không dễ dàng thi rớt như vậy đâu. Nghe nhắc đến bốn từ tài sản kế thừa thì người đàn ông bên kia liền lên tiếng ngay. Mẹ cũng thấy rồi đấy, trong đầu nó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tài sản của cái nhà này thôi. Nó đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc và sức khỏe của mẹ đâu. Vậy mà mẹ vẫn còn u mê chấp niệm giao lại hết cho nó. Không giao cho chú nên chú tức à? Bây giờ chú cũng lớn tuổi rồi, con của chú cũng chẳng phải họ Đoàn, thì chú nghĩ còn ai xứng đáng gánh vác cái gia sản đồ sộ này ngoài tôi đâu. Mày đừng tưởng cái bản di chúc thừa kế ấy thì một mình mày nhận được còn lâu đấy. Thế thì chú cứ kiện tôi đi, chú bắt ép ra sức khuyên nhủ bà nội đi, rồi đến đó hãy tranh giành với tôi. Mất dạy, mày không được ba mẹ dạy dỗ từ nhỏ nên bây giờ hỗn láo với người lớn như thế à, thằng Danh. Nghe nhắc đến ba mẹ của mình thì Nam liền đưa tay lên đập bàn một cái rõ mạnh, rồi đứng thẳng dậy chỉ tay thẳng vào mặt của chú ấy gằn từng tiếng nói. Tại sao tôi không được ba mẹ dạy dỗ? Tại sao tôi phải trở thành một đứa trẻ lớn lên trong sự hận thù? Tại sao tôi phải luôn tìm mọi cách để tìm ra bằng chứng tống cổ ông vào tù hả? Kẻ nhởn nhơ giết người như ông sớm muộn gì cũng sẽ bị pháp luật xử gáy thôi. Bà nội không cứu nổi ông đâu, cứ chờ đi. Mày... Ông ta cứng miệng trước những lời mà Nam vừa nói ra. Ngồi nghe nãy giờ dường như tôi cũng đã hiểu ra một phần nào đó diễn biến trong căn nhà này rồi. Bà ta khi thấy đứa con trai và cháu của mình cãi nhau như vậy thì liền giật cứng người, tay bà ấy chỉ về phía trước miệng lắp bắp nói. Hai đứa. Tôi nhìn thấy bà ấy như vậy thì liền kéo tay Nam gấp gáp nói. Nam, bà của cậu. Lúc này khi nghe tôi nói như vậy thì Nam mới nhìn sang bà nội của mình rồi hét lớn. Bà nội. Mau gọi bác sĩ đến, mau gọi bác sĩ, nhanh lên. Mẹ có sao không, mẹ? Nam gỡ mạnh lấy tay của ông ta ra rồi bế thốc bà của mình đi vào phòng. Tôi thấy vậy thì cũng hốt hoảng vội vàng chạy theo, vì tôi cũng đã từng chứng kiến những cảnh nguy hiểm của Dượng cũng giống như thế này. Đặt bái lên giường rồi tôi vội hỏi cậu ta ngay. Bà của cậu có bị bệnh tim không? Có. Mau tìm thuốc ngay đi. Vừa nói cậu ấy và cô quản gia vừa tìm. Cũng may cô ấy là người chăm sóc túc trực bên cạnh bà ấy nên liền hiểu ý mà đưa thuốc đến cho Nam nói vội. Thuốc của chủ tịch đây, mau cho chủ tịch uống đi cậu Nam. Nhận lấy thuốc từ tay của quản gia, Nam vội vã đưa thuốc vào miệng của bà mình ngay. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy vừa lo lắng vừa gấp gáp hoảng loạn, khiến thuốc cũng bị rớt ra ngoài. Tôi ngồi bên cạnh nhìn thấy thế thì không chịu được mà vội đẩy cậu ta ra rồi nói. Cậu để tôi. Vừa nói tôi vừa lấy thuốc và ly nước đưa vào miệng bà từng ngụm một, rồi bắt đầu xoa bóp tay cho bà ấy. Vì tôi biết trong tình huống này thì tất cả mọi người trong nhà đều rối lên, chỉ có người ngoài như tôi mới tỉnh táo thôi. Trong lúc chờ bác sĩ đến thì cậu ta nắm chặt lấy tay của bà mình, miệng lẩm bẩm nói. Bà ơi, bà hãy tỉnh lại đi bà. Bà đừng im lặng nhắm mắt như vậy, bà hãy mở mắt ra nhìn con đi bà. Trên gương mặt đầy vẻ lo lắng và giọng nói run rẩy kia Tôi chợt thấy một giọt nước mắt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta khóc. Có lẽ vì lo lắng cho bà của mình nhiều quá. Cậu ấy tuy bên ngoài cứng rắn nhưng cũng có giây phút yếu mềm như một đứa trẻ vậy. Ông chú già khốn nạn kia lúc này thấy vậy thì mới lớn tiếng nói. Nếu như không phải tại mày thì bà nội sẽ không lên cơn tái bệnh như vậy. Tất cả là tại thằng cháu bất hiếu như mày đấy, mày biết chưa? Nhà này đúng là vô phúc thật mà. Anh hai sinh ra một thằng cứng đầu cứng cổ lại còn mất dạy như mày nữa. Lời của ông ta vừa dứt thì Nam liền đứng bật dậy đưa tay siết chặt lấy cổ áo của ông, đẩy thẳng vào cạnh tường rồi gằn từng tiếng nói. Ông nói đủ chưa hả? Bà nội bị như thế này tất cả đều là tại ông đấy tên khốn. Mày chửi ai là tên khốn hả? Mày là cháu của tao đấy, mày có tư cách gì mà chửi tao hả? Cháu ư, đến bây giờ mà ông vẫn còn có thể thốt ra được câu đó à? Sống trên đời này tôi chưa từng thấy có một người chú nào mà lại hãm hiếp chị dâu của mình để anh trai mình phải lên cơn đau tim mà chết cả. Tôi chưa từng thấy một người chú nào mà có dã tâm hại chết anh trai của mình cả. Và tôi cũng chưa từng thấy một tên chú nào khốn nạn giống như ông cả, ông rõ chưa? Mày... Càng nhắc đến ba mẹ thì Nam càng nổi giận hơn nữa. Cậu ấy nói câu nào thì liền đấm thẳng vào mặt ông ta câu đấy, khiến người làm trong nhà hốt hoảng phải chạy đến can ngăn ra. Tôi ngồi nhìn và nghe bọn họ nói chuyện mà không khỏi giật mình. Thì ra tất cả mọi chuyện đều quá đỗi đáng sợ. Bảo sao ngày hôm đó trước khi thực hiện hành vi đổi bại với tôi thì ông ta luôn miệng nhắc đến chị dâu. Thì ra là ông ta đã nhắc đến mẹ của Nam và những hành động vô liêm sỉ ấy, đầy thú tính của mình. Lúc này nhìn thấy bàn tay của bà ấy cử động cũng là lúc bác sĩ vừa đến nơi. Bác sĩ thấy tình trạng hỗn loạn tại nơi đây nên liền nói, mời mọi người ra ngoài trước đi ạ, để tôi thăm khám cho chủ tịch. Nghe vị bác sĩ kia nói vậy thì lúc này mọi người mới chịu rời đi. Trước lúc đi, Nam còn nắm lấy tay của bác sĩ nói, mong bác xem giúp bà nội của tôi, không biết là bà có sao không nữa, đã uống thuốc rồi nhưng vẫn chưa thấy tỉnh. Cậu Nam cứ yên tâm, tôi sẽ khám cho bà ngay, nhờ bác ạ. Dặn dò bác sĩ xong rồi thì cậu ấy mới chịu rời đi. Tôi nhìn Nam lúc này mới thấy rằng ngoài miệng cậu ta hay trả lời với bà ấy những câu khó nghe, nhưng trong tâm cậu ấy thì chắc chắn là rất thương bà ấy rồi. Chúng tôi nghe lời của bác sĩ rời đi ra ngoài phòng khách ngồi. Lúc này cô quản gia mới nói, đây là lần thứ hai chủ tịch tái phát bệnh, tôi không biết rằng bà ấy có bị làm sao không nữa. Làm sao là làm sao, bác sĩ đã đến rồi, cô đừng có nói quở. Vì tôi lo lắng cho bà ấy thôi, tôi xin lỗi ông chủ. Người làm trong nhà im lặng một chút đi, nhức cả đầu. Dạ ông chủ. Cô quản gia với gương mặt lo lắng cho bà chủ khi nghe ông ta nói vậy thì liền im lặng rồi cúi gằm mặt xuống. Ban đầu mới gặp mặt nhìn hình ảnh của ông ta tôi khá ấn tượng, nhưng bây giờ nhìn càng lúc càng lộ rõ vẻ khốn nạn khiến tôi thấy ngao ngán vô cùng. Nam ngồi ở phòng khách nhưng ánh mắt của cậu ấy luôn hướng về phía phòng của bà ấy. Theo phản xạ tự nhiên, lúc này tôi mới đưa tay sang vỗ nhẹ vào bàn tay của cậu ta rồi nói, bà ấy sẽ không sao đâu, cậu cũng đừng lo lắng quá. Anh sợ, không sao mà, có bác sĩ rồi, đừng lo. Tôi chẳng biết cách phải động viên khác để hoa mỹ, tôi chỉ biết nói những gì thực tế để người khác đỡ cảm thấy đau lòng mà thôi. Chúng tôi ngồi hướng mắt về căn phòng đó để chờ đợi cánh cửa mở ra. Phải một lúc lâu sau đó thì vị bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng. Nam nhìn thấy thế thì liền vội chạy nhanh đến cất giọng hỏi ngay. Bà của tôi như thế nào rồi bác sĩ? Bà nội không sao chứ bác? Chắc vì sốc nên chủ tịch mới tái phát bệnh thôi. Nhưng bây giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi, không sao cả. Nên người nhà cứ yên tâm nhé. Thật không ạ? Bà của tôi không sao đúng không bác? Chỉ là sức khỏe bà vẫn còn yếu nên thời gian này cần được chăm sóc. Người nhà yên tâm nhé. Lời của bác sĩ vừa dứt thì ở bên cạnh ông ta liền lên tiếng ngay. Mẹ của tôi không chết đúng không bác? Ông Lâm nhắc đến từ chết nghe nặng quá. Thật ra bà chỉ bị tái phát bệnh thôi. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc thì sẽ không sao đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bác nói như vậy là gia đình chúng tôi đã mừng lắm rồi. Để tôi tiễn bác. Vâng. Vừa nói ông ấy vừa tiễn vị bác sĩ rời đi. Còn Nam lúc này chạy vội vào trong phòng để thăm bà của mình. Tôi thấy vậy cũng đi theo cậu ta xem tình hình như thế nào. Dù có ghét bà ấy thì tôi vẫn phải nhìn mặt và quan tâm đến bà thôi. Đó là những điều mà con người nhất định phải làm. Vào đến phòng, Nam chạy nhanh đến ôm bà ấy nói. Bà nội, nội không sao, không sao cả. Nội làm con lo lắng chết mất. Nếu nội có gì thì con nhất định sẽ không sống được nữa. Ăn nói hàm hồ, con đã không còn ba mẹ người thân bên cạnh, thì nội phải khỏe mạnh để ở bên con chứ. Đúng vậy, con chỉ có mình nội mà thôi. Nhìn cậu ấy bé bỏng nũng nịu trong lòng của bà ấy khiến tôi không khỏi kiềm được xúc động. Có lẽ thường ngày gương mặt của bà ấy quá đỗi khắc nghiệt và khó tính, nên bây giờ nhìn tôi lại có chút không quen. Thấy hai bà cháu của họ đang tình cảm như vậy, tôi không nỡ phá đám nên liền lủi thủi bước ra ngoài. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai nên có chút ngạc nhiên. Lúc này tôi mới bước ra phía trước nhà nhìn xem vị bác sĩ kia đã rời đi chưa, thì liền giật mình khi nghe thấy tiếng nói của ông ta vang lên. Ai bảo cô đưa thuốc ra thế hả? Tôi có bảo cô không? Em không biết, lúc đó gấp gáp quá nên em mới đưa ra thôi. Nghe thấy tiếng của ông ta và cô quản gia nên tôi liền nép sát người vào cánh cửa, vì tôi tò mò về câu nói vừa rồi. Chẳng phải họ đang nói về chuyện lúc nãy bà ta phát bệnh sao? Tôi im lặng hết mức có thể để nghe tiếp câu chuyện kia. Giọng của cô quản gia vang lên nhưng rất nhỏ. Nhưng mà anh không sợ bà ấy chết sao? Nếu bà ấy chết ngay lúc đó thì tài sản sẽ thuộc hết vào tay của thằng Nam đấy. Cô lo làm gì cái chuyện đó hả? Tôi là con duy nhất của bà ấy, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nhưng bà ấy đã làm di chúc sẵn cả rồi. Nếu như bà ấy mất đột ngột thì ngay cả một đồng con trai của chúng ta cũng chẳng có nữa đó. Đừng nhắc đến con cái trước mặt của tôi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô không nghe sao? Anh Lâm, tôi và anh có con chung với nhau đấy. Anh đừng có phủ bỏ bằng cái giọng đó với tôi, anh biết chưa? Tôi phủ bỏ bao giờ, chỉ tại cô ngu nên mới thành ra chuyện thế này đấy. Cô còn không biết mình ngu ở chỗ nào nữa à? Anh! Tôi nghe đến đó thì hai mắt không ngừng mở to, miệng cũng bắt đầu há hốc mồm vì những thứ mình vừa nghe được từ chính miệng của hai người bọn họ. Đang lúc tôi vẫn còn chưa hoàn hồn kịp vì tiếng cánh cửa phòng của bà ấy mở ra, tôi sợ bị phát hiện nên vội vã chạy thật nhanh đến, nhưng lại vấp phải bậc thang suýt ngã. Nam thấy vậy thì liền định cất giọng nói, nhưng may sao tôi đã kịp đưa tay bịt miệng cậu ta lại, rồi đẩy thẳng vào phòng của bà ấy tiếp. Nhìn thấy hành động của tôi khác lạ thì Nam liền ngơ ngác và tò mò hỏi ngay. Em bị làm sao thế? Sao lại hốt hoảng quá vậy? Xịt. Vừa ra hiệu tôi vừa nắm tay cậu ấy kéo lại phía bà ta đang nằm, rồi cả hai cùng ngồi xuống. Mặc dù bà ta đã nhắm mắt ngủ rồi nhưng tôi vẫn bắt Nam phải diễn giống như mình đang ngồi đây nãy giờ, chăm sóc cho bà ấy vậy. Giống như tôi dự đoán thì cánh cửa ấy liền mở ra. Nhìn thấy tôi và Nam đang ngồi ở đây thì ông ấy liền nhìn chằm chằm dò xét rồi cất giọng hỏi. Bà ngủ rồi à? Nam nghe thấy ông ấy hỏi nhưng vẫn không có ý định trả lời. Tôi thấy vậy thì liền lên tiếng thay. Vâng. Không ra khỏi phòng sao? Chúng tôi ngồi ở đây với bà, ra khỏi phòng để làm gì? Chẳng phải ông bảo là để ông tiễn bác sĩ về sao? Sao lại hỏi vậy? Ừ. Nam thấy tôi trả lời không đúng sự thật như vậy thì liền cau mày lại nhìn tôi tò mò. Tôi thấy vậy thì liền cất giọng nói tiếp. Bà ấy cũng đã ngủ rồi, chúng tôi về phòng đây. Vừa nói tôi vừa đứng dậy kéo lấy tay của Nam đi. Nam nãy giờ ngồi ngơ ngác vẫn chưa hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Ông ta nhìn chúng tôi một lượt rồi cũng chẳng nói gì. Tôi thấy vậy thì liền kéo tay Nam rời đi ngay lập tức. Về đến trước phòng mình mà tôi không buông tay rồi kéo thẳng Nam vào trong. Đến khi đóng cửa phòng cẩn thận rồi, tôi mới vội vã thả tay cậu ấy ra. Nam thấy thế thì liền cau mày nhìn tôi nói. Có chuyện gì thế? Sao em lại nói dối với ông ta? Chẳng lẽ em đã thấy được gì à? Đúng vậy, tôi vừa nghe được một tin rất quan trọng đó. Tin gì? Cô quản gia và ông chú kia có con riêng với nhau. Bà nội của cậu chắc sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm mà thôi. Em nói sao, họ có con với nhau sao? Đúng vậy, ông ta quả thật là một người rất rất xấu. Tôi nghĩ nếu chuyện này lên đến đỉnh điểm thì chắc chắn ông ta sẽ ra tay với bà nội của cậu đấy. Cậu hãy cẩn thận. Có chuyện này nữa sao? Chính tai em nghe được những điều ấy sao? Đúng vậy, vì tôi nghe thấy được âm mưu của họ nên mới bị ông ta vào phòng tra hỏi đấy. Cũng may lúc đó tôi nhanh tay lẹ chân chứ không bây giờ cũng mệt rồi đấy. Tôi vừa nói vừa tỏ thái độ khiến Nam càng tin hơn. Ánh mắt của cậu ta hẳn lên những vệt đỏ của sự tức giận. Tôi biết rất rõ gia đình nào cũng sẽ có một khuyết điểm, nhưng để hại người thân ruột thịt của mình thì quả thật quá tàn ác. Tôi với Nam ngồi nói chuyện với nhau và tìm ra cách giải quyết. Đột nhiên lúc này tôi thấy lòng tốt của mình thật quá vĩ đại nhỉ. Cũng vì sự vô tình mà biết được một chuyện động trời. Căn nhà này rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện động trời nữa nhỉ? Đang ngồi nhịp chân vì thành tích mình vừa lập thì đột nhiên lúc này Nam quay sang nhìn tôi một lượt. Ánh mắt của cậu ấy ra vẻ chân thành nói: "Hiện tại sức khỏe của bà vẫn còn khá yếu, em giúp anh một chuyện có được không, Gigi?" "Cậu đừng bảo là muốn tôi chăm sóc bà ấy nhé." "Tôi không làm được đâu, bà ấy cũng chẳng ưa gì tôi nên chuyện đó tôi xin phép không nhận." "Bây giờ ngoài em ra thì chẳng còn ai có thể tin tưởng được cả." "Cậu nói cứ như tôi quan trọng lắm vậy đó. Cô quản gia đó cũng không ưa tôi. Bây giờ họ càng đề phòng tôi hơn nữa thì tôi làm được gì cơ chứ?" "Chính vì cô ấy có mối quan hệ đặc biệt. Vì cô ấy có con với ông ta nên bà nội chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Quyền của cô ta trong căn nhà này cũng không nhỏ. Mà đuổi thì bà sẽ không tin. Nên bây giờ chỉ còn cách là em giúp đỡ anh ở bên cạnh bà. Cho đến khi anh về nhà thôi." "Thế sao cậu không nghỉ làm đi? Cứ về nhà là được mà." "Không được, bây giờ anh không có thời gian. Kỳ thi cũng sắp bắt đầu rồi nên không thể nghỉ nhiều được nữa." Tôi nghe thấy cậu ta nói như vậy thì liền im lặng. Ánh mắt nãy giờ cũng chậm rãi chú ý quan sát gương mặt chân thành kia của cậu ta. Tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi sợ bà già khó tính kia sẽ sỉ nhục mình. Rồi lại còn thêm con mụ quản gia độc ác kia nữa. Một mình tôi quả thật không thể chống được hết lại căn nhà này. Nên cứ im lặng không dám trả lời. Nam thấy tôi không nói gì thì liền nắm lấy bàn tay tôi. Ánh mắt cậu ấy chất chứa rất nhiều suy nghĩ nói: "Hãy giúp anh lần này nhé, Gigi. Nhưng mà chỉ cần em ở trong phòng với bà, cho bà uống thuốc đầy đủ. Đừng để hai người kia làm gì là được rồi." Thấy cậu ta nói đơn giản như thế, tôi cũng có chút mủi lòng muốn giúp đỡ. Bởi vì tôi biết bao nhiêu chuyện bây giờ đè nén lên đôi vai của chàng trai chưa 18 tuổi kia quá áp lực. Tôi nhìn cậu ấy bây giờ lại thấy thương cảm nên mới gật đầu nói: "Được rồi, coi như tôi giúp cậu lần này vậy. Cảm ơn em, Gigi." Vừa nói dứt lời thì cậu ta liền ôm chặt lấy người tôi vào lòng. Tôi thấy vậy thì cũng không đẩy ra mà ngược lại còn vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy như an ủi. Dính vào một tên nhóc con thật sự khiến tôi đau đầu. Giờ lại còn dính vào cả gia đình phức tạp của hắn nữa. Chắc không lâu sau tôi sẽ đi khám thần kinh mất. Ngồi một lúc thì Nam cũng trở về phòng mình. Cả ngày hôm nay cậu ấy không đi học. Ông già kia cũng chẳng đi làm. Cứ thế mà ai cũng ở nhà và túc trực bên bà ấy. Sáng ngày hôm sau, lúc mọi người ngồi ăn sáng ở bàn thì Nam liền nhìn ông ta và cất giọng nói: "Hiện tại bà không được khỏe lắm, Gigi cũng chẳng làm công việc gì. Vậy nên tôi sẽ để cô ấy đến chăm sóc cho bà. Những người không liên quan không được bước vào phòng của bà, rõ chưa?" "Mày bị điên à? Trong căn nhà này ai là người không liên quan hả?" "Chỉ có tôi, chú và Gigi là được phép ra vào, còn lại miễn vào." Lời của cậu ấy vừa dứt thì cô quản gia đứng bên cạnh liền lên tiếng nói ngay: "Cậu Nam, cậu nói như thế là có ý gì vậy cậu? Chẳng phải việc chăm sóc bà chủ là do một tay tôi lo lắng sao? Sao bây giờ cậu lại không cho tôi chăm sóc bà? Lại còn là tốt người không liên quan nữa vậy cậu?" "Tôi biết cô rất quan tâm đến bà của mình. Nhưng bây giờ sức khỏe của bà không được tốt. Mọi chuyện trong nhà cần cô lo lắng và sắp xếp ổn thỏa. Nên chuyện chăm sóc cứ để cho Gigi làm, vì cô ấy cũng khá rảnh. Phải làm gì đó chứ không thể rong chơi được." "Nhưng mà bà chủ không thích cô ấy. Tôi chắc chắn bà sẽ không vui và khó chịu khi để cô ấy chăm sóc mình. Tôi nói thật đó cậu Nam." "Thích hay không thích gì thì tôi cũng không muốn để cô ấy ở không như vậy được. Đã sống trong căn nhà này thì bắt buộc phải làm, đó chính là nguyên tắc." "Cậu Nam, chẳng lẽ bây giờ đến lời nói của tôi cô cũng không đồng ý và không muốn nghe theo sao?" "Không phải, ý tôi không phải như vậy đâu cậu Nam." Nam lúc này chẳng thèm nói chuyện với cô quản gia nữa mà liền đưa mắt nhìn ông chú khốn nạn kia. Ông ấy siết chặt chiếc thìa trong tay rồi tức giận nói: "Bà chưa mất, mày đừng có lên giọng ở đây. Dẹp bỏ cái bản di chúc thừa kế ấy thì mày vẫn còn nhỏ hơn tao nhiều đấy. Mày biết chưa?" "Nhỏ nhưng tôi biết đúng sai phải trái. Ông tự nhận mình lớn, vậy ông đã sống ra gì chưa? Gia đình này có ông đã là vô phúc lắm rồi. Nếu ba mẹ tôi còn sống thì ông chẳng là gì trong mắt của bà nội và tôi cả, rõ chưa? Mất dạy, mày... Tôi đã nói rồi, ai còn cãi hay làm sai thì cứ phạt thẳng tay. Tôi chẳng hiểu ông ấy sống khốn nạn nhiều đến thế nào mà ngay cả quyền trong căn nhà cũng chẳng có nữa. Ông ấy chỉ giỏi lên mặt và thể hiện với tôi và những người kia thôi. Chứ gặp Nam thì tắt điện từ sớm, chẳng dám ho he mở miệng gì. Tôi thấy vậy thì khẽ bĩu môi một cái rồi tiếp tục ăn sáng. Vì bà ấy còn ngủ nên Nam chỉ vào xem tình hình một chút, rồi cũng xách ba lô lên và đi học ngay sau đó. Cậu ấy nhìn tôi gật đầu một cái như ra hiệu, rồi rời đi ngay lập tức. Ông chú kia cũng không nói gì mà liếc nhìn tôi một cái rõ sâu rồi cũng rời đi. Chẳng mấy chốc buổi sáng trong căn nhà này chỉ còn tôi và những người làm mà thôi. Tôi ngồi ở bàn chờ đầu bếp nấu thức ăn để mang vào cho bà ấy. Lướt điện thoại một lượt tôi nhận được tin nhắn của Nam gửi đến. Có gì cứ gọi cho anh, nhờ em chăm sóc bà cẩn thận nhé, Di Di. Việc mà Nam nhắc đi nhắc lại nhiều lần cũng đủ biết rằng bà quan trọng với cậu ta đến cỡ nào rồi. Lúc này đầu bếp cũng mang ra khay cháo vừa nấu xong, đặt xuống bàn nói. Cháo bào ngư của chủ tịch đã chuẩn bị xong rồi đây ạ. Ừ, để tôi mang vào cho bà ấy ăn. Vâng. Vừa nói tôi vừa cất điện thoại vào túi rồi mang khay cháo nóng hổi bước vào trong phòng bà ấy. Vì lúc sáng Nam đã dặn rồi nên cô ta chẳng bén mảng gì đến phòng bà mà chỉ đứng từ xa rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí. Thật sự sống ở đây giúp đỡ cậu ta chăm sóc bà ấy cũng khiến tôi áp lực đủ điều chứ có sung sướng gì đâu. Tôi bước vào phòng vừa đặt khay cháo xuống bàn còn chưa kịp nói gì thì bà ta đã cất giọng lạnh lùng nói. Ra ngoài. Vừa vào bị đuổi như vậy tôi có hơi giật mình, nhưng nghĩ lại những lời mà Nam đã nhờ nên tôi vẫn thản nhiên quay lại nhìn bà ấy cất giọng nói. Bác sĩ nói sức khỏe của bà không được tốt nên cần phải nghỉ ngơi. Bà đã đói chưa? Để tôi mang cháo sang cho bà ăn luôn. Không cần, mau cút ra ngoài ngay. Bà nghĩ tôi thích mặt dày như thế này lắm à? Nếu không phải là cháu trai đích tôn của bà nhờ tôi thì tôi cũng chẳng hứng thú gì mà ở đây đâu. Tai cô bị điếc à? Mau cút ra ngoài và gọi quản gia vào đây cho tôi, mau lên. Nam đã cấm, không ai được phép vào đây rồi. Bà nên phối hợp một chút với tôi đi, cho đỡ đau đầu và tốn sức. Thằng Nam nó đã nói như vậy sao? Tôi thấy bà ấy hỏi nhưng không lên tiếng đáp lại mà chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời mà thôi. Thở dài một hơi tôi mang tô cháo bảo ngư đến trước mặt bà ấy. Vừa đưa muỗng khuấy đều một vòng thì liền bị bà ta hất mạnh tay, khiến cháo trong tô đổ hết vào người tôi. Cũng vì nóng nên tôi mới vội buông tay ra rồi hét lớn. À, nóng quá. Cùng lúc đấy tiếng bà cũng vang lên ngay sau đó. Nóng, nóng chết tôi rồi. Nhìn thấy bà ấy cũng bị cháo văng vào người nên tôi liền rút khăn giấy trên bàn đến lau cho bà ấy rồi vội vàng hỏi. Bà có sao không? Để tôi lau cho. Cô định giết tôi đấy à? Tôi cũng bị bỏng mà. Cũng tại bà hất tô cháo làm gì chứ? Quản gia đâu? Bà ấy không chịu để tôi lau người cho mình mà hét lớn gọi quản gia vào. Cô ta nghe tiếng bà gọi thì liền mở cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh đang xảy ra ở trước mắt thì vội chạy nhanh đến hất mạnh người tôi ra rồi nói lớn. Chủ tịch, bà có sao không? Bỏng hết rồi, mau lấy khăn nước lau cho ta. Dạ, bà chờ tôi một chút. Vừa nói cô ấy vừa hét lớn. Người đâu, mang chậu nước vào đây, chủ tịch bị bỏng rồi. Tôi đứng bên cạnh thấy tình huống thế này thì cơ mặt liền trở nên rất khó coi. Nếu không phải vì bà ta cố tình hất hết cháo đi thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Cô quản gia kia lại dám hất mạnh người tôi nữa khiến tôi cảm thấy tức giận vô cùng. Nhìn lại phía tay của mình đang đỏ lên vì bỏng mà tôi không khỏi xót xa được. Không thèm quan tâm đến bà ấy nữa, tôi vội bước ra ngoài để rửa lại vết thương. Xả dưới vòi nước lạnh mà tôi cảm thấy rát vô cùng. Đang lúc tôi không chú ý thì cô quản gia hống hách ấy bước ra nắm chặt lấy cổ tay bị bỏng của tôi, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Cô dám âm mưu hãm hại chủ tịch sao? Cô dám hất đổ hết cháo nóng lên người bà ấy à? Buông tay tôi ra, tôi đau đấy. Trả lời đi, có phải cô âm mưu muốn hại chết chủ tịch không hả? Tôi vì đau mà khẽ nhăn mặt, bảo cô ta buông nhưng cô ta lại cố tình không thả, mà còn siết chặt khiến tôi cảm thấy đau vô cùng. Chẳng muốn nhịn cô ta nữa, Tay còn lại tôi cầm thau nước vừa chảy xuống rồi đổ hết lên đầu của cô ta. Vì đột ngột bị ướt như thế nên cô ta mới chịu thả tay tôi ra. Lúc này tôi mới đặt chậu nước nhỏ xuống rồi lườm cô ta mà cất giọng nói. Cô nghĩ mình là ai mà dám tra khảo tôi hả? Cô nghĩ mình lấy tư cách gì mà dám làm tôi đau và bắt buộc tôi phải trả lời cô? Cô nghĩ mình là chủ của cái nhà này à? Còn danh, mày dám hất nước tao à? Chịu lộ mặt rồi à? Đừng nghĩ rằng vì chuyện này mà cô lên mặt với tôi. Đừng nghĩ rằng bây giờ tôi sẽ bị ức hiếp nữa, tỉnh giấc đi. Thế mày nghĩ mày đủ tư cách à? Mày nghĩ mày là vợ của cậu Nam thật à? Nghĩ hay không nghĩ thì bây giờ nó cũng là sự thật. Còn cô nữa không được bước chân vào phòng của bà ấy, rõ chưa? Mày... đồ ảo tưởng thần kinh. Vừa chửi cô ta tôi vừa bỏ đi ra ngoài. Vốn dĩ tôi định để cô ta ở trong đó lo cho bà ấy. Nhưng muốn cố tình kiếm chuyện với tôi thì đừng hòng bước vào nữa. Vừa đi tôi vừa xoa lấy vết đỏ bị bỏng trên tay mình. Thật ra tôi đau lắm, nhưng vẫn phải cố gồng người để tiếp tục. Chứ tôi chẳng muốn chút nào. Đứng trước cửa, tôi hít vào thở ra vài ba lần, lấy hết can đảm rồi mới đưa tay mở cửa để bước vào trong. Vừa hay lúc này một cuốn sách bay thẳng về phía này trúng vào trán, khiến tôi giật mình đưa tay lên giữ lấy trán rồi lẩm bẩm nói. Á, cái gì vậy trời? Đưa mắt nhìn về phía xuất phát, tôi liền thấy bà ấy lấy thêm một cuốn sách nữa chuẩn bị ném về phía này, nên liền tức giận nói lớn. Bà đang làm cái gì vậy hả? Cút ra ngoài. Bà nghĩ tôi muốn lắm à? Đợi Nam về tôi chắc chắn sẽ nói với cậu ấy về chuyện ngày hôm nay. Tôi không đủ kiên nhẫn với bà đâu. Không cần cô chăm sóc, mau cút ngay. Vừa nói dứt câu, bà ấy liền dùng hai tay ném hết đồ vật về phía này, khiến tôi phải né tránh vào một góc. Miệng thầm chửi bà ấy thì lại phát hiện như có thứ nước đang chảy xuống mặt mình vậy. Tôi đưa tay lên sờ thì hốt hoảng khi thấy đó là máu. Lúc nãy bà ấy đã ném quyển sách khiến trán tôi chảy máu rồi. Vừa uất ức vừa tức giận tôi hét lớn. Bà già này, bà đừng có quá đáng nữa, bà có nghe không hả? Bà ấy không trả lời lại câu nói ấy của tôi mà cứ thế thẳng tay ném thẳng đồ vào người tôi tiếp. Không nhịn được nữa tôi liền bước đến bất chấp vào người rồi nắm lấy tay bà ấy. Bà có biết vì bà sắp gặp nguy hiểm nên tôi mới phải đến đây chăm sóc bà không hả? Bà càng chửi càng hung hăng như vậy thì người chịu thiệt là bà chứ không phải tôi đâu. Câm miệng, ăn nói hàm hồ. Không tin, bà cứ chờ xem. Vừa nói tôi vừa vung tay bà ấy ra rồi tức giận bỏ đi về phòng mình. Máu trên trán vẫn bắt đầu chảy xuống đầy gương mặt mình. Vừa đi tôi vừa khóc vì chịu đau và chịu nhục với bà ấy như vậy. Những người làm thấy tôi trong tình trạng ấy thì vội chạy đến hỏi. Cô có sao không cô gì? Không, tôi không sao. Nhưng mà trán của cô chảy máu nhiều lắm. Không sao. Vừa nói vừa phủi tay rồi tôi cũng nhanh chóng trở về phòng. Chợt nhớ lại không biết tủ thuốc ở đâu nên tôi liền xoay người lại nói. Cô lấy giúp tôi hộp y tế nhé. Dạ vâng, cô vào phòng đi. Tôi sẽ mang lên ngay. Ừ. Nói thế rồi tôi cũng vội vã bước vào phòng. Ngồi trước gương nhìn dấu vết đang chảy máu ở trên trán mà nước mắt tôi rơi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng bị đối xử tệ bạc như thế này cả. Bà ấy lấy quyền gì mà làm như thế với tôi cơ chứ? Người giúp việc mang hộp y tế lên. Tôi bảo mình có thể tự làm. Nhưng cô ấy lại nhất quyết không chịu mà cứ muốn làm giúp tôi. Tôi thấy vậy thì cũng chẳng nói gì mà cứ để cô ấy làm giúp mình. Lúc sán lại cô ấy thổi nhẹ vào vết thương rồi nói. Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện vẫn tốt hơn. Nam chưa về, tôi chưa thể đi được. Đến trưa thì cậu Nam về nhà rồi. Chứ để lâu, để lại sẹo thì tội nghiệp cho cô ấy. Nghe nhắc đến để lại sẹo thì tôi lại lo lắng gấp bội. Tôi thật sự rất trân quý gương mặt này, nếu có gì chắc tôi chết mất. Suy nghĩ một lúc tôi thở dài một hơi rồi nhìn cô ấy nói. Cô là người của quản gia à? Cô hỏi vậy là có ý gì? Cô rất nghe lời cô ta sao? Nghe chứ, cô ấy là người phân công công việc cho chúng tôi mà. Nếu như không nghe lời thì chúng tôi sẽ không có tiền. Thế à? Có phải cô đang nghĩ rằng tôi sẽ làm những việc xấu giống quản gia đúng không? Tôi nghe cô ấy hỏi câu đó thì liền ngạc nhiên. Dường như cô ấy biết được chuyện gì đó nên mới có thể trả lời tôi như thế. Thấy tôi im lặng, cô ấy liền mím môi một cái, cúi mặt xuống dọn dẹp đồ dùng y tế cho vào hộp, rồi thở dài nói. Tôi chỉ làm những công việc trong nhà này thôi, những chuyện liên quan đến gia đình tuyệt nhiên tôi sẽ không dính tới. Cậu Nam cũng có dặn tôi là phải để ý cô với chủ tịch, quản gia không đơn giản nên cô hãy cẩn thận ạ. Ừ, tôi biết mà. Vết thương của cô tạm thời đã xử lý xong rồi, tôi xin phép ạ. Vừa nói cô ấy vừa đứng dậy xách hộp y tế rời khỏi phòng ngay sau đó. Thì ra Nam cũng biết được chuyện gì đó không ổn nên mới có người làm tai mắt cho mình ở nhà như thế. Lúc này bước lại phía giường, tôi nằm thả người, mắt nhìn lên trần nhà đầy suy nghĩ. Tự nhiên cuộc sống đang yên đang lành lại dính phải vào những người đầy mưu mô này, khiến tôi không tài nào chấp nhận kịp. Tôi nằm một lúc rồi ngủ quên khi nào chẳng hay nữa. Đến khi cảm nhận được như có ai đó đang sờ gương mặt mình thì mới giật mình mở mắt ra, miệng lắp bắp nói. Nam, cậu, chán của em. À, tôi không sao. Anh đã nghe giúp việc kể lại rồi. Em mau dậy chuẩn bị đi, rồi mình đến bệnh viện kiểm tra vết thương xem thế nào. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, tôi nghĩ là không sao đâu. Anh không muốn trên người của em để lại bất cứ vết sẹo nào, dù lớn hay nhỏ. Em hiểu chứ? Ở một khoảng cách khá gần, hai gương mặt, hai ánh mắt nhìn nhau cũng đủ để tôi thấy được từ sâu bên trong đôi mắt kia đang suy nghĩ và lo lắng như thế nào. Đúng là càng tiếp xúc tôi lại càng thấy Nam trưởng thành hơn những gì tôi nghĩ. Bây giờ cậu ta không còn giống một tên nhóc nghịch ngợm nữa, mà thay vào đó là một con người chất chứa đầy suy nghĩ và quyết tâm trả thù cho ba mẹ của mình và bảo vệ người bà ấy. Tự nhiên tôi thấy cậu ấy đáng thương vô cùng. Tôi muốn giúp đỡ cậu ấy mà không cần lý do nào cả. Nghe theo lời của Nam, tôi dậy chuẩn bị một chút rồi cũng xuống dưới nhà. Hôm nay cậu ấy không học buổi chiều nên có thể đưa tôi đi đến bệnh viện được. Vừa đến phòng khách thì cậu ấy liền lên tiếng gọi cô quản gia ra. Cô ấy nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy vui vẻ nói. Cậu Nam gọi tôi sao ạ? Tôi có việc phải ra ngoài. Bà đang ngủ. Nếu bà có gọi thì cô vào trong xem bà thế nào nhé. Chẳng phải cậu bảo là tôi không được vào phòng bà sao ạ? Chẳng phải lúc sáng cô cũng đã vào rồi sao? Lúc sáng vì cô Di hất cháo nóng vào người bà vì đau bỏng nên gọi thì tôi mới vào xem tình hình ạ. Lý do, từ khi nào mà người làm lại không nghe lời chủ vậy nhỉ? Cậu Nam, nếu không làm thì tôi nghĩ cô nên nghỉ việc đi, đỡ mắc công tôi phải hao tâm tổn sức. Lời nói của Nam nửa thật nửa đùa khiến cô ấy liền tái mặt đi và phải vội vã nói. Tôi hiểu rồi ạ. Nam khẽ đưa mắt lườm cô ấy một phát rồi cũng xoay người rời đi. Tôi thấy vậy thì vội vã đi theo phía sau nhưng vẫn không quên liếc cô ấy một cái. Tính ra lòng dạ cô ta cũng thâm độc không kém nhỉ. Dám lên giường để có thai với ông ta thì cũng không phải hiền lành gì rồi. Nhìn gương mặt cũng không đến nỗi nào nhưng tính bẩn thật sự. Tôi và Nam ra ngoài rồi lái xe đến bệnh viện ngay sau đó. Sau khi đợi bác sĩ kiểm tra một lượt, kê thuốc uống và thoa, chúng tôi cũng ra về. Lúc ngồi trên xe tôi thấy điện thoại của cậu ta vang lên, nhưng cậu ta lại không có ý định nghe máy. Mãi cho đến khi cuộc gọi thứ năm bắt đầu vang lên, thì Nam mới cầm lên xem. Nhìn vào màn hình, cậu ta thở dài một hơi rồi mới nhấn nghe máy. Alo, tôi nghe đây. Anh đang ở đâu vậy? Đó là việc của tôi. Em gọi có chuyện gì không? Tại sao anh lại làm vậy với em hả Nam? Anh đã yêu con già khốn nạn ấy rồi có phải không? Chuyện của chúng ta ngay từ đầu đã có giao kèo rồi. Tôi cũng đã giúp em trả thù tên người yêu cũ ấy rồi. Thì bây giờ em lấy tư cách gì để làm phiền tôi vậy Thùy? Chẳng lẽ anh không có tình cảm gì với em sao? Không, bây giờ tôi không có thời gian. Đừng làm phiền và cũng đừng bao giờ gây rắc rối cho tôi nữa. Em hiểu chưa? Nói dứt câu thì cậu ta liền thẳng tay tắt máy ngay lập tức. Tôi thấy vậy có chút ngạc nhiên, bởi vì không ít nhiều tôi đã nghe được cuộc nói chuyện kia của cậu ta và cô gái ấy. Thì ra cậu ta đã giúp đỡ cô ta trả thù tên người yêu cũ, chứ không phải là hai người họ yêu nhau sao? Vậy lần trước gặp mặt ở Đà Nẵng là như thế nào nhỉ? Cậu ta luôn tỏ ra huyền bí khiến tôi không tài nào đoán ra được. Úp úp mờ mờ cũng làm tôi tò mò thật sự. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe cậu ta nói chuyện với cô ấy, biết được một phần của sự thật, thì tôi lại thấy vui ở trong lòng đến thế nhỉ? Đang ngồi tự mỉm cười trong cái suy nghĩ của mình, thì đột nhiên cậu ta lại quay sang tôi cất giọng hỏi. Em muốn đi đâu không? Gì? Hả? Có chuyện gì sao? Em đang suy nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế? Anh hỏi là em có muốn đi đâu chơi không? À không, chán bị thế này tôi còn đi đâu chơi được chứ. Cứ về nhà lo cho bà của cậu trước đi. Nghe tôi nói lo cho bà trước thì Nam liền giảm tốc độ xe lại. Cậu ta đưa tay sang nắm lấy tay tôi, rồi từ từ cất giọng nói. Cảm ơn em nhiều lắm. Không cần cảm ơn tôi đâu. Đủ 5 tháng thì cậu lo cho bà ấy. Tôi lại khỏe người không cần phải bận tâm gì cả. Ai bảo em? Cậu bị mơ à? Chẳng phải trong bản hợp đồng bà nội cậu đã ghi như thế à? Tôi chỉ cần chịu đựng sống ở đây đủ 5 tháng, rồi là cuộc đời của tôi sẽ được tự do ngay lập tức. Tôi đang mong chờ đến ngày đấy lắm, cậu có biết không? Anh sẽ gia hạn. Gia hạn cái gì? Nam nghe tôi hỏi nhưng không trả lời vội, mà khẽ nhếch miệng lên cười. Tôi khẽ ngơ người với nụ cười và gương mặt ấy để chờ đợi câu trả lời. Không để tôi đợi lâu thì Nam liền lên tiếng đáp ngay. Gia hạn hợp đồng với em 5 tháng, 5 năm, 50 năm, thậm chí là suốt đời với em luôn. Tôi nghe cậu ta nói vậy thì tròn mắt nhìn với gương mặt biểu cảm để ngạc nhiên. Có phải tôi vừa mới nghe những lời hoang đường này từ miệng của một tên nhóc chưa đủ 18 tuổi nói ra không nhỉ? Thấy tôi ngơ ngác đứng hình mấy giây như vậy thì cậu ta liền đưa tay sang cốc nhẹ vào phía trán còn lại của tôi và nói. Em làm gì mà mặt ngạc nhiên ra thế? Sao không nói gì nữa đi? Hình như là tôi đang mơ nhỉ? Đồ ngốc này, em thấy có ai nằm mơ giữa ban ngày không? Có tôi đây. Chẳng hiểu động lực nào mà tôi có thể trả lời cậu ta câu hỏi ấy một cách thản nhiên như vậy nữa. Vừa dứt lời thì đột nhiên người bên cạnh liền bật cười thật lớn, khiến cho tôi lúc này mới chợt bừng tỉnh mà vội quay mặt đi nơi khác, miệng lẩm bẩm nói. Cậu mau tập trung lái xe đi, đừng có đùa nữa, tôi không thích đâu. Anh không đùa, em cứ đợi đi rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy. Chứng minh cái gì? Thấy cái gì mà thấy? Còn nhỏ thì lo mà tập trung học hành, còn nít còn nôi, ăn với chẳng nói. Tuổi là con nít nhưng cái kia thì... Này, cậu im ngay cho tôi, đừng có nói gì thêm vào lúc này nữa cả, rõ chưa? Chẳng biết lúc này ai đã nhập vào người tôi, mà sau khi nghe thấy câu nói đó của cậu ta, thì tôi cứ như người ở trên mây vừa rơi xuống vậy. Hai má đỏ bừng lên vì tôi ít nhiều gì cũng hiểu được hàm ý trong câu nói ấy của cậu ta. Tôi nói xong thì lẩm bẩm chửi thêm vài câu nữa, rồi cũng quay mặt ra ngoài phía cửa kín để ngắm đường phố. Tôi ngại đối mặt với cậu ta vì không gian trong xe quá nhỏ, khiến cả hai đều rơi vào trạng thái không được thoải mái và ngại ngùng vô cùng. Chiếc xe vừa chạy, tôi vừa đưa tay lên gãi lấy trán mình rồi lẩm bẩm nói. Con nít bây giờ manh động thật nhỉ, chỉ vừa mới lên giường có 2 lần đã nghĩ đến chuyện chung sống 100 năm suốt đời rồi. Vớ vẩn thật. Mặc dù miệng nói là như thế, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có cảm giác gì đó dâng lên rất lạ lùng và khó tả. Hình như hắn đã chọc trúng vào điểm mơ mộng của mình rồi thì phải. Đang ngồi hoang mang trong đống suy nghĩ của mình, thì đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Mở ra nhìn tôi thấy là số của con Huyền gọi đến, nên liền ấn máy nghe lập tức. Ừ, tao nghe đây. Đi ăn không? Tao sang đón nè. Ăn ở đâu? Tùy mày chọn, tao vừa đi chơi về nên thời gian này chỉ dành riêng cho mày thôi. Nhưng mà hôm nay tao bận rồi, để hôm khác đi. Bận gì? Từ bao giờ mà trong từ điển ngôn ngữ của mày lại xuất hiện từ bận thế nhỉ? Chẳng phải mày vô công dỗi nghề à? Nói thật đấy, không đùa đâu, tao bận thật. Lời của tôi vừa dứt thì đột nhiên lúc này chiếc điện thoại trên tay bỗng nhiên bị giật mạnh. Giọng nói của cậu ta từ bên cạnh cất lên khiến tôi giật cả mình. Chị cứ nhắn địa chỉ đi, tôi và Gigi sẽ đến đó ngay. Ai vậy? Đừng nói là cậu nhóc bảo vệ giữ xe đấy nhé. Là tôi đây. Chị cứ nhắn tin đi, tôi sẽ đưa cô ấy đến ngay lập tức. Hay lắm, ok cậu. Nói dứt câu thì Nam liền tắt điện thoại ngay. Cậu ta chờ tin nhắn đến mở xem rồi mới trả lại cho tôi ngay sau đó. Tôi ngạc nhiên đến ngơ ngác bởi vì cái tính tài lanh xen vào chuyện của người khác này của cậu ta. Tên nhóc này cứ thế mà xoay tôi như trong chóng vậy. Tôi đang định tụng cho cậu ta nghe một bài kinh dài thì đột nhiên lúc này cậu ta lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi rồi nói. Anh biết ngày hôm nay em đã rất vất vả với bà nội rồi, vậy nên hãy cứ ra ngoài xả stress cho khuây khỏa đi. Nhưng mà không sao, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Em đừng suy nghĩ nhiều, mệt đầu rồi lại già thêm nữa đấy. Nghe cậu ta nhắc đến từ già thì máu trong người của tôi lại bắt đầu sôi lên. Tính ra tôi lớn hơn cậu ta tận 10 tuổi, nhưng nhìn kỹ thì cũng không già đến nỗi như lời cậu ta nói. Bị hắn chọc như thế tôi liền vung tay ra đánh, thì hắn liền ôm lấy tay còn lại rồi than ngay. À, cậu bị sao thế? Tôi chỉ đánh nhẹ thôi mà, có sao không? Không, đau ở đây. Thế cậu đau ở đâu? Rõ ràng là tôi đánh ở tay cơ mà. Đau ở đây cơ. Vừa nói cậu ta vừa đưa tay chỉ vào tim của mình. Lúc này tôi mới biết rằng mình đã bị lừa, nên liền hậm hực mà đánh thật mạnh vào tay của cậu ta, rồi chửi thầm hắn. Đồ hâm. Nam thấy mình đã chọc được tôi rồi nên liền bật cười thật lớn. Tôi vì quê quá hóa thẹn nên mới không thèm nói đến nữa mà quay ngoắt mặt ra bên ngoài. Tên nhóc này dạo này có vẻ muốn lấn lướt tôi lắm rồi nhỉ. Đúng đáng ghét thật mà. Cậu cứ chờ đấy đi, rồi sẽ có một ngày tôi phục thù thôi. Cậu ta lái xe đưa tôi đến địa điểm mà con Huyền đã gửi. Bước vào trong tôi thấy nó đang ngồi một mình ở đấy, thì liền vội kéo ghế ra ngồi cùng phía với nó. Thấy vậy thì nó liền chặn tay tôi lại rồi nói. Mày ngồi ở bên kia. Mày lại giở trò gì đây hả, con kia? Giở trò gì chứ? Mày có trai đi cùng thì bắt buộc tao phải gọi anh người yêu của tao đến thôi. Chứ ngồi một mình lẻ loi ở chỗ đông người tao ngại lắm. Mày mau qua kia ngồi đi, cậu ta đã kéo ghế sẵn cho mày luôn rồi kìa. Nghe nó nói vậy tôi mới quay sang nhìn thì đã thấy cậu ta kéo ghế sẵn và chờ tôi ngồi vào rồi. Bị con Huyền nó chơi khăm như vậy thì tôi liền lẩm bẩm chửi thầm nó vài câu, rồi cũng ngồi vào gần vị trí bên cạnh tên nhóc ấy. Chúng tôi ngồi gọi món rồi đợi bạn trai của nó tới ăn cùng. Tuy rằng ngồi ba người nhưng chỉ có tôi với con Huyền là nói chuyện với nhau thôi, còn tên nhóc kia tuyệt nhiên không mở miệng nửa lời. Đang vui vẻ cười đùa thì đột nhiên lúc này Thảo và tên Thuận kia xuất hiện khiến tôi giật mình. Tôi khều lấy tay con Huyền rồi vội hỏi. Sao mày bảo với tao là bọn chúng ly hôn rồi? Thì tao cũng nghe nói là bọn nó ly hôn rồi mà. Sao bây giờ lại đi chung với nhau thế nhỉ? Cũng là mày, vậy mà cứ bảo thông tin chính xác lắm con Hâm này. Hột vịt còn lộn huống gì tao chứ? Tôi nghe nó trả lời biện minh kiểu như thế thì liền lừa một phát rõ sâu, rồi cũng chẳng thèm quan tâm đến. Tôi cứ vờ đi như hai người đó là vô hình không nhìn thấy vậy. Nhưng đúng là người tính thì chẳng bằng trời tính. Con nhỏ đó khi thấy tôi thì dễ gì chịu buông tha dễ dàng. Nó kéo tay tên khốn ấy lại bàn của tôi, rồi nhếch miệng lên khịa bảo. Bà nội thì đang bệnh ở nhà, mà cậu vẫn còn hứng thú để dắt gái già đi ăn uống như thế này à? Đúng là cháu đích tôn có khác nhỉ? Tôi nghe cô ta nhắc đến hai từ gái già thì liền tức giận lên tiếng hỏi ngay. Cô bảo ai là gái già hả? Hỏi thừa thế, nhìn xem ở đây còn ai già nhất nữa không? Thế á? Thế nói ra chẳng phải là cô đang tự vả vào mặt mình đấy à? Nhìn mặt của cô có lẽ là già nhất trong những người ở đây rồi đấy nhỉ? Nhà có gương không? Nếu không có thì để tôi đặt dùng cho một cái to và một chục cái bé để về tự soi mỗi ngày nhé. Còn lão, ai nói chuyện với mày hả? Sao cơ? Tự thấy tôi nói đúng rồi nhột quá nên phải lên giọng chửi người khác à? Mẹ nó, cái con này. Vừa nói cô ta vừa cầm túi xách giơ lên cao định đánh tôi, nhưng ngay lập tức đã bị Nam nắm chặt lấy tay lại. Cậu ấy với gương mặt không biến sắc nhưng giọng nói có phần gắt gao vang lên. Chị có biết nhục không? Nãy giờ ngồi im lặng nhưng tôi thấy nhục thay chị lắm rồi đấy. Mày bị con này bỏ bùa mê thuốc lú kiểu gì mà ngu người ra vậy hả Nam? Thế cái tên khốn gọi là chồng kia của chị đã bỏ bùa mê gì cho chị uống vậy hả? Gia đình tôi không phải tầm thường, nhưng vì có chị là họ hàng nên mặt mũi chẳng biết để ở đâu đấy. Chị có biết là mình ám cả họ hàng phải xấu hổ về chị như thế nào không hả? Thằng Nam, mày... Bà nội đang không khỏe, nếu như chị muốn gây họa thì làm ơn né xa gia đình của tôi ra. Cũng nên nhắc với ba mẹ chị rằng nếu có chuyện gì thì cũng nên biết điều mà đừng có gọi cho bà nữa, rõ chưa? Mày dám lên giọng với cả ba mẹ của tao sao? Chú Lâm mà còn nằm trong tay tôi Thì chị nghĩ ba mẹ chị nghĩa lý gì với tôi đây hả? Tôi ngồi nghe Nam nói mà thấm cái tai vô cùng. Cậu ta không tức giận, không nổi nóng, rất bình tĩnh. Nhưng từng câu từng chữ phát ra đều mang tính sát thương rất lớn, khiến tôi vừa lòng hạ dạ vô cùng. Lời của Nam vừa dứt thì tôi liền vỗ tay rồi cười lớn nói. Hay lắm, đến bây giờ thì tôi cũng biết rằng cô giống ai rồi. Thật nực cười mà. Con Huyền ngồi bên cạnh thấy tôi đã lên tiếng nói như thế rồi thì liền tung hứng thêm lời vào ngay. Ba mẹ không dạy dỗ đàng hoàng, bảo sao lại có thể mặt dày để lên giường với thằng đàn ông sắp cưới vợ, nhưng lại không ngờ rằng bản thân mình lại vớ phải đồ thối bỏ đi. Đáng đời lắm. Thối thật mày ạ, đứng ở xa mà tao vẫn còn ngửi thấy mùi cơ. Ừ, nhà hàng sang nhưng tao thấy thối vì sự xuất hiện này ghê. Ôi tởm quá, mình có nên đổi nhà hàng khác ăn không nhỉ? Thấy tôi và con Huyền thay phiên nhau ra sức mỉa mai mình như vậy thì cô ta liền hét lớn. Đủ rồi đấy, các người mau câm miệng lại hết cho tôi, hiểu chưa? Gương mặt không xấu, ăn bận cũng không xấu, nhưng lúc bấy giờ nhìn cô ta tức giận như một kẻ thần kinh, khiến tôi và con Huyền thấy hả dạ và buồn cười kinh khủng. Kẻ tung người hứng, đang trêu đùa vui vẻ thì đột nhiên lúc này, Nam lại đưa tay lên gọi bảo vệ đến rồi nói. Tôi thấy ồn ào quá, phiền anh mời người lạ ra khỏi đây giúp tôi. Vâng ạ. Nghe Nam nói như vậy thì ngay lập tức người bảo vệ kia liền quay sang hai người đó, rồi thẳng thừng nói. Không biết là quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ? Nếu chưa xin mời quý khách theo tôi ạ. Không cần. Hét lớn vào mặt của người bảo vệ kia xong thì cô ta liền nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy căm phẫn và tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống nói. Cá mè một lứa, đừng có nghĩ rằng mày giàu thì có quyền. Tao nhất định sẽ nói với bà nội của mày về chuyện ngày hôm nay. Mày và nó cứ chờ đấy. Tôi chờ. Mày... Nam trả lời hai từ tôi chờ khiến cô ta càng tức giận đến đỏ mặt hơn nữa. Đúng là cô ta thật có phước khi có một thằng em họ đáng đồng tiền bát gạo như thế. Vì có bảo vệ ở đó nên cô ta liền đưa mắt lườm chúng tôi một cái, rồi cũng rời đi ngay lập tức. Thấy tên Thuận nãy giờ đứng im lặng, giờ lại đi phía sau cô ta nữa, nên tôi liền nói với theo một câu. Sáng mà bám đuôi cho chặt nhé. Vì ngoài nó ra thì cũng chẳng có ai thèm một thằng khốn nạn như anh đâu. Cô cứ chờ đấy. Tôi chờ. Cả hai người hai câu nói giống nhau dành cho những người bẩn tiện và khốn nạn giống nhau. Tự dưng hôm nay được một ngày chọc tức hai người đấy, tôi cảm thấy thoải mái và hả dạ vô cùng. Hôm đám cưới quậy một lần mà tôi vẫn còn thấy chưa đủ. Bây giờ nhờ có Nam mà lại được thêm một lần chọc tức họ nữa, khiến tôi thấy vui vẻ vô cùng. Tôi với con Huyền đưa tay đập vào nhau đầy hứng khởi. Lúc này nó mới nói. 49 gặp 50 mày nhỉ. Để xem bọn nó làm được gì, rồi sống hạnh phúc kiểu gì khi hai đứa đều khốn nạn như nhau đây. Cứ chờ thôi. Con Huyền nghe tôi nói thế thì liền bật cười thành tiếng. Lúc này nó mới quay sang Nam nói. Bà nội của cậu bị bệnh gì à? Ừ. Hèn gì bảo sao nó lại nói thế. Bà của tôi không sao rồi, bây giờ có Gigi chăm sóc, chắc vài hôm thì khỏe lại ngay thôi. Sao? Sao con Gigi nó lại chăm sóc bà của cậu? Vì Nam không biết nên đã lỡ miệng nói như thế. Thấy bị hố lời rồi nên tôi phải liền biện minh vào ngay. Thức ăn ra đến rồi, nấu ăn thôi, đừng nhắc đến chuyện ngoài lề nữa. Khoan đã, nhưng mà tao vẫn còn chưa. Ăn đi, rau xanh tốt cho cơ thể lắm. Vừa nói tôi vừa lấy miếng rau xà lách cho thẳng vào miệng của nó. Vốn dĩ ngay từ đầu đến bây giờ tôi vẫn giấu nói chuyện mình đến nhà của tên nhóc này sống. Bây giờ lại bị lộ để nó biết, chắc nó sẽ giận tôi mất. Nên tôi mới phải tìm cách để lựa thời cơ hợp lý để nói ra hết thôi. Nó thấy tôi như thế thì liền lừa một phát rồi chửi thầm trong miệng cái gì đó. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ cười cho qua chuyện mà thôi. Chúng tôi vừa ăn vừa đợi người yêu của nó tới. Nhưng kết quả lại bị nó lừa vì không hề gọi rủ người yêu gì cả. Chỉ là nó muốn tôi và Nam ngồi gần nhau nên mới viện ra cái lý do vớ vẩn ấy mà thôi. Lần này thì nó lại được dịp cười hả hê với tôi rồi. Ăn xong lúc bước ra ngoài nó liền quay sang nhìn chúng tôi nói. Có đi tăng hai không mọi người? Không, ta mệt rồi nên phải về sớm. Thế tao đưa mày về hay là Nam đưa? Đừng có mà khịa tao, bye. Vừa nói tôi vừa lườm nó, đưa tay lên vẫy chào một cái rồi cũng ra xe để trở về nhà. Vì vết thương còn mới nên lúc nãy tôi đã ăn rất ít và phải kiêng những món khiến da mình lồi ra mất thẩm mỹ. Trên đường về tôi với Nam chẳng nói gì với nhau cả. Cơ bản là từ lúc hai con người khốn nạn kia xuất hiện là tâm trạng của cậu ấy trùng xuống và chẳng còn vui vẻ gì rồi. Chẳng mấy chốc chiếc xe cũng chạy về đến nhà, chúng tôi vừa mở cửa bước xuống xe thì đã thấy ông chú kia cũng vừa về tới. Ông ta và Nam thấy nhau nhưng lại không thèm nhìn tới dù chỉ là một lần. Lúc này cô quản gia thấy ông ta về thì liền chạy nhanh ra, tay xách lấy chiếc cặp đen từ tay ông ấy và vội vã nói. Ông chủ mới về à? Mẹ của tôi sao rồi? Bà chủ đã ăn uống xong rồi, bây giờ thì đang chợp mắt ngủ ạ. Thế ai là người trông coi mẹ tôi? Dạ là tôi ạ. Vậy sao? Dạ thưa ông. Vừa nói hai người ấy đi vào trong, giọng nói cũng bắt đầu nhỏ dần và biến mất. Tôi nhìn cái bộ dạng ấy của cô ta thì cảm nhận được có điều chẳng lành sẽ đến, nên liền quay sang hỏi Nam ngay. Liệu ông ấy có làm khó cậu chuyện xảy ra vào lúc sáng không? Anh không quan tâm. Nhưng mà tôi quan tâm. Lỡ như ông ấy bảo tôi chăm sóc bà mà lại bỏ ra ngoài chơi thì phải làm sao? Với ai thì không biết, nhưng ông ta thì có thể lắm đấy. Kệ đi, chúng ta vào nhà thôi. Tôi với Nam đứng nhìn nhau nhưng trong đầu của hai người lại chất chứa hai suy nghĩ. Thở dài một hơi, tôi với cậu ấy cũng bước vào trong. Vừa hay đến cửa thì liền bị giật mình bởi tiếng quát lớn của ông ta. Này, không có ai ở nhà, cô định ám sát mẹ tôi đấy hả? Tôi nghe ông ta nói vậy thì liền giật mình quay sang nhìn Nam. Tôi đã nghĩ chắc chắn là sẽ có chuyện, nhưng không ngờ ông ta lại kiếm chuyện với mình nhanh đến như thế. Đang lúc tôi định trả lời lại thì nhanh như cắt, ông ta liền bước đến siết chặt lấy cổ tay tôi rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Cô định giết mẹ tôi à, con khốn? Á? Tôi vì bị siết tay mạnh đau quá nên đã hét lên, bởi vì chỗ mà ông ta vừa siết mạnh tay vào cũng chính là vết bỏng mà lúc sáng cả tôi và bà ấy đều bị. Nam đứng bên cạnh thấy vậy thì liền vằng mạnh lấy tay ông ta ra rồi nói. Ông đang làm cái gì vậy hả? Mày không thấy nó có ý đồ giết bà nội của mày à? Mắt của mày bị mù hay sao mà không nhìn thấy hả? Đúng vậy, vì mắt của tôi bị mù nên mới không nhận ra những âm mưu của ông đã và sẽ làm đấy, ông biết chưa? Mày nói âm mưu gì hả? Người tính toán âm mưu chính là nó. Mày có biết nó đã làm đổ hết cháo nóng lên người của bà nội mày không hả? Bây giờ bà đang bị bỏng, mày đã nhìn thấy chưa? Mày đã quan tâm đến bà ấy chưa mà còn đứng ra bênh vực nó hả? Thế ông nghĩ cô ấy không bị à? Nó thì bị cái gì? Chính miệng mày đã đề nghị để nó chăm sóc bà, nhưng cả ngày nay có thấy mặt mũi của nó chăm bà chưa hả? Hay là đàn đúm ra ngoài bỏ bà một mình để người làm chăm sóc hả? Nói với những người không hiểu thì phí sức thật, ông cứ tin vào những lời cô ta nói đi. Vừa nói Nam vừa nhìn ông ta bằng ánh mắt cảnh cáo, rồi cũng nắm lấy tay tôi dắt đi lên trên phòng. Tôi biết chắc chắn cô quản gia đã nói to nói nhỏ về việc xảy ra ngày hôm nay, nên ông ta mới nổi điên khủng lên với tôi như vậy. Đúng là gặp họa khi sống chung với những người có dã tâm thật mà. Lên đến phòng, Nam nhìn xuống cổ tay tôi rồi lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Không, tôi không sao. Để anh xem nào. Vừa nói Nam vừa nâng tay của tôi lên rồi chăm chú nhìn vào những vết đỏ ấy thật lâu. Cậu ta chậm chậm thổi nhẹ hơi vào khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến bà ấy nên liền nói với Nam ngay lập tức. Cậu mau xuống xem bà ấy đi, kẻo ông ta lại ác miệng châm dầu vào lửa. Nói với bà ấy những điều không tốt nữa đó. Anh biết rồi, tôi không sao, cậu mau đi đi. Vừa nói tôi vừa đưa tay đẩy Nam ra khỏi phòng mình. Vốn dĩ tay của tôi cũng đang rất đau vì ông chú kia lúc nãy đã siết rất mạnh vào đấy. Nhưng lúc này tôi lại thấy lo cho Nam nhiều hơn, bởi vì tôi sợ bây giờ bà ấy sẽ bị ông chú kia châm ngòi vào đầu những thứ không đúng thì sẽ ảnh hưởng đến Nam nhiều hơn. Tôi biết cậu ấy cũng rất thương bà nội của mình, nên lúc này cậu nên ở gần bà ấy nhiều thì sẽ tốt hơn. Tôi ngồi suy nghĩ một lúc thì cũng đi vào nhà tắm. Cơ thể lúc này cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, nên tôi mới ngâm người vào bồn nước và tận hưởng cảm giác thoải mái từ nước mang lại. Đột nhiên lúc này, điện thoại báo đến một tin nhắn văn bản. Tôi mở ra xem thì thấy là số lạ kèm theo dòng tin nhắn. Khôn hồn thì mau biến khỏi căn nhà này, nếu không mày cũng đừng mong giữ được cái mạng quèn kia. Miệng tôi vừa đọc những dòng chữ kia vừa khẽ cau mày lại vì tin nhắn hăm dọa được gửi từ số lạ. Nếu như tôi đoán không lầm thì đây chính là trò bẩn của những người trong căn nhà này chứ chẳng phải là ai khác cả. Bởi vì đơn giản tôi không hề gây hấn gì với ai, cũng chẳng có ai ghét tôi đến nỗi phải nhắn tin đe dọa đến tính mạng như vậy cả. Tôi không cảm thấy lo sợ mà bình tĩnh ấn gọi lại số điện thoại ấy. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng, thuê bao quý khách. Khẽ thở dài một hơi, tôi đứng dậy tắm sạch sẽ, rồi khoác vào người chiếc áo choàng bước ra ngoài. Ngồi sấy tóc nhưng trong đầu lúc này chỉ suy nghĩ đến những lời hăm dọa kia mà thôi. Đột nhiên lúc này tôi cảm thấy cả cơ thể mình như có kim đâm vào da vậy. Cúi mặt nhìn xuống chiếc áo choàng màu trắng, chẳng thấy gì khác lạ so với hàng ngày. Nhưng không hiểu sao khắp người tôi lại ngứa và châm chích đến như vậy nữa. Thấy có điều chẳng lành, tôi liền cởi phăng chiếc áo choàng ra vứt sang một bên rồi chửi thề. Mẹ kiếp, dám chơi trò bẩn đến thế này sao? Vừa nói tôi vừa đưa tay gãi vào da của mình. Vài phút sau thì khắp cơ thể lại bắt đầu ửng lên vô số mẩn đỏ. Thế vậy tôi liền lao vào tắm lại một lần nữa, cố gắng chà rửa rất nhiều trên da. Nhưng đến khi ra ngoài thì tình trạng chỉ thuyên giảm chứ không hết ngứa hẳn. Tôi thấy vậy thì liền mở tủ lấy đồ khác xem cẩn thận rồi mới dám mặc vào. Cơn giận không thể nào kìm được nên tôi liền xách chiếc váy choàng ngủ ấy xuống dưới nhà. Đứng trước mặt quản gia, tôi ném thẳng vào mặt của cô ta rồi tức giận nói. Là cô đã làm cái trò này có đúng không? Cô đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Bẩn thỉu, chỉ có những người như cô mới nghĩ ra được cái trò bẩn thỉu hại người khác như vậy thôi. Này, cô ăn nói cho đàng hoàng, tôi làm bẩn thỉu gì hả? Vẫn còn chối. Vừa nói tôi vừa nhếch miệng lên cười rồi bước từ từ đến gần nhặt chiếc váy choàng ấy lên. Rồi thẳng tay chà vào mặt, cổ và tay của cô ta. Chỗ nào không có áo để lộ ra ra thì tôi liền chà thẳng vào ngay. Cô ta dường như biết được tác dụng của chiếc áo choàng này nên liền vung tay mạnh đẩy người tôi ra rồi hét. Cô bị điên à? Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Cô dám hãm hại tôi thì cũng đừng mong rằng mình thoát. Có ngứa thì cũng ngứa vậy. Buông ra, con điên này, mau buông ra. Trước khi đến đây tôi đã hiền đi rất nhiều rồi. Nhưng cũng tại các người bắt ép tôi quá làm gì. Cơ thể này, làn da trắng sáng này tôi đã cố gắng gìn giữ và bảo vệ biết bao nhiêu. Vậy mà cô lại dám chơi trò bẩn thì cô nhất định phải chịu cái cảnh ngứa ngáy giống như tôi thôi. Lúc này cô ta thảo mai đưa mắt liếc nhìn xung quanh không thấy ai thì liền vùng dậy dùng tay nắm lấy tóc tôi giật mạnh ra phía sau rồi nghiến răng nói. Mày nghĩ mày là ai? Là chủ căn nhà này à? Hay là mày nghĩ có thằng Nam bênh vực mày thì mày dám lên mặt với tao, còn dành? Giờ thì cũng chịu lộ mặt rồi nhỉ? Lộ hay không thì cũng chẳng ai biết, còn mày thì ngược lại đấy. Thế là chưa có ai nói với cô rằng tôi tốt nghiệp ngành diễn xuất à? Vậy thì chúc may mắn lần sau vậy. Vừa nói dứt câu tôi liền giả vờ té ngã lăn ra nền nhà khiến cho cô ta không kịp trở tay rồi hét lớn. Cô quản gia xin cô đấy, hãy thả tóc tôi ra đi mà. Á, mày đang làm cái gì vậy hả? Tôi không trả lời lại cô ta mà nằm dài xuống nền nhà. Tay đưa lên vỏ mạnh lấy tóc khiến nó trở nên rối rủ lên. Rồi ôm lấy hai vai và nhìn cô ta giả vờ nặn ra vài giọt nước mắt, nói với giọng van xin. Xin cô đấy quản gia, nếu như cô đã muốn chăm bà đến vậy thì tôi sẽ không rảnh với cô nữa, hãy tha cho tôi đi. Xin cô đấy hãy tha cho tôi đi quản gia. Mày, tôi mới đến đây sống, tôi sẽ không tranh giành gì với cô đâu, xin cô. Tôi vừa nói vừa van xin và vừa khóc, đầu tóc thì rối bù lên, gương mặt bù lu bù loa nức nở. Diễn như thật, khiến những người làm trong nhà kia nghe thế vậy, cũng bắt đầu chạy nhanh đến. Họ thấy tôi nằm dưới nền nhà như vậy, thì liền vội vã đỡ người tôi dậy rồi nói. Cô gì, cô có sao không? Tôi đau, đau lắm. Những người làm nghe thấy tôi nói vậy thì liền đưa mắt chuyển hướng sang phía cô quản gia kia. Một trong số những người đó cũng vội chạy đi báo cho Nam biết ngay. Quản gia thấy vậy thì liền trừng mắt lên. Các người đừng để bị cô ta lừa, cô ta đang diễn đấy. Nhưng mà nhìn cô Di, ngay cả lời tôi nói mà các người vẫn không tin à? Cô ta đang diễn, tôi chẳng làm gì cô ta cả. Tôi thấy quản gia đang cố gân cổ lên để biện minh cho mình thì liền bật cười, nhưng lại không để lộ cho người khác biết. Cô nghênh ngang ngông cuồng trong căn nhà này, lại còn dám nhiều chuyện kể thêm kể bớt cho ông chú kia chửi tôi, thì cô xứng đáng bị như vậy. Vì có người báo nên Nam và ông ta liền chạy ra ngoài ngay. Nam đưa mắt nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tôi thì gương mặt liền lo lắng. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi một lượt, tay cũng bắt đầu kiểm tra xem tôi có bị gì không rồi vội hỏi. Em có sao không? Sao lại ra nông nỗi này vậy gì? Tôi... Có chuyện gì em mau kể lại anh nghe. Tôi giả vờ như mình yếu đuối và sợ sệt nhìn về phía cô quản gia kia, rồi lại im lặng cúi mặt xuống không nói gì. Cô ta thấy vậy thì liền chướng mắt nói. Cô ta không nói được bởi vì cô ta đang diễn đấy. Cậu Nam, đừng có tin cô ta. Tất cả những gì mọi người nhìn thấy bây giờ đều là do cô ta dựng ra hết cả. Cô ta rất giỏi diễn xuất, mọi người có biết không? Cô nói láo. Cô là người đã bỏ gì đó vào áo choàng tắm của tôi, khiến cho da của tôi bây giờ bị ngứa, châm chích, lại còn thêm nổi mẩn đỏ nữa. Tôi chỉ xuống hỏi cô thì liền bị cô ra tay ngay. Cô đúng là quản gia của căn nhà này, cô quản hết mọi việc trong nhà rồi. Bây giờ cũng lên tiếng sai sự thật. Cô đừng nghĩ tôi mới đến rồi muốn làm gì thì làm. Cô nói gì thì mọi người sẽ nghe theo cô. Còn Danh, mày dám... Bị tôi chọc đến đỉnh điểm tức giận. Cô ta phút chốc không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng mà liền xông đến phía tôi. Nhưng có lẽ cô ta đã quên rằng ở đây có biết bao nhiêu người đang tập trung nhìn về phía mình. Ông chú già kia thấy vậy thì liền hét lớn. Đủ rồi đấy, các người đang diễn trò đấy à? Ông chủ, là cô ta đang diễn cho mọi người xem để hiểu lầm tôi đấy. Thật không? Thật ạ, tôi chưa bao giờ nói dối với ông cả, chỉ là cô ta diễn quá giỏi để cho mọi người tin cô ta mà thôi. Cô chắc chắn là mình đã không làm gì và cô ta đang diễn. Đúng vậy, tôi chưa làm gì cả. Là tự cô ta tự biên rồi diễn cho mọi người xem. Cô ta muốn hãm hại tôi. Muốn để uy tín của tôi bị hạ gục đó ông chủ. Ông ta im lặng nghe cô ấy nói rồi lại nhìn tôi một lượt để quan sát biểu cảm gương mặt. Có lẽ ông cũng còn quá non. Vì một khi tôi đã chấp nhận diễn thì đố ông có thể nhìn ra được. Huống hồ gì bây giờ còn có Nam đứng ở sau chống lưng cho tôi nữa, thì việc gì tôi không diễn cơ chứ. Nam thấy ông chú kia không có ý định giải quyết vấn đề mà chỉ biết hỏi cô ta để tìm cách biện minh như vậy, thì liền nhìn sang cô người làm đứng cạnh đó hỏi. Chuyện có giống như cô Di kể hay không? Dạ, tôi mới vào sau nhưng tôi thấy cô Di bị ngã xuống nền và khóc nức nở. Là có thật thưa cậu Nam. Được rồi. Nam đúng là biết điều, biết nhìn khi đi hỏi đúng vào người của mình. Bởi vì lúc sáng nghe cô ấy nói chuyện, tôi đã một phần biết được cô ấy là người của Nam rồi. Thấy mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ, giống như mình dự tính, nên tôi liền nhếch lên một nụ cười. Nam nhìn cô ta rồi lại nhìn sang ông chú kia một lượt và nói. Có người thấy có nghĩa là quản gia đã làm, với tư cách là một người làm trong nhà, nhưng lại dám ra tay với chủ. Thì cần phải xử phạt thật mạnh tay để răn đe những người còn lại. Vậy nên từ ngày mai cô không cần làm ở đây nữa. Tôi sẽ tuyển quản gia khác thay thế vị trí của cô. Không được. Thấy ông chú phản kháng với giọng chắc nịch như vậy thì Nam liền hỏi ngay. Tại sao lại không được? Quản gia đã làm ở đây từ rất lâu rồi. Cô ấy biết và hiểu được mọi thứ trong căn nhà này nên không thể đuổi cô ấy đi được. Là vì biết mọi thứ, biết quá nhiều nên tôi mới phải dùng biện pháp mạnh đấy. Nhưng mà từ lúc nào ông lại quan tâm đến công việc của quản gia trong nhà nhiều thế nhỉ? Tao đã nói không được đuổi là không được đuổi. Bà nội của mày chắc chắn cũng sẽ không đồng ý đuổi việc cô ta đâu. Bà nội không đồng ý hay là ông có ẩn tình gì với cô quản gia đây? Mất dạy, mày nói như thế là có ý gì hả? Tôi nói gì thì ông nghe phải tự biết chứ. Không phải là ông rất thông minh, ông đang suy nghĩ rất nhiều là phải làm cách nào để trừ khử tôi khỏi cái bản di chúc ấy sao? Những lời Nam nói cứ như đi thẳng vào tim đen của ông ta vậy. Nhất thời nghe câu nói nửa thật nửa vu vơ ấy của Nam khiến ông nghiến răng nghiến lợi mà không trả lời lại được. Ông ta im lặng suy nghĩ cách giải quyết một lúc rồi mới lên tiếng nói tiếp. Nếu như đã có người làm chứng như vậy rồi, có tội thì phải phạt. Cô quản gia sẽ phải làm công việc dọn chuồng ngựa, dọn dẹp sân cỏ, tưới cây và dọn dẹp hết mọi thứ trong căn nhà này giống như một người làm, không phải là quản gia trong vòng 10 ngày, rõ chưa? Nghe ông ta nói vậy thì quản gia liền uất ức lên tiếng ngay. Ông chủ, tôi không làm gì sai cả. Rõ ràng cô ta là người đã kiếm chuyện trước. Tôi là người bị hại đó, ông chủ. Không nói nhiều nữa, lời tôi đã nói thì bắt buộc phải làm. Cô không có quyền tranh luận hay cãi lại chủ, rõ chưa? Ông chủ, cô ta, cô còn dám cãi? Tôi... Nhìn thấy cô ta tức giận mà không nói được thành lời như thế khiến cho tôi cảm thấy hả dạ vô cùng. Đang làm quản gia tự nhiên bây giờ bị xuống thành người làm và phải làm tất cả mọi việc khiến cô ta nhất thời không cam tâm. 10 ngày ấy nếu như cô vẫn còn dám chơi xấu tôi như ngày hôm nay thì cô lại chết chắc dưới tay tôi tiếp rồi, quản gia ạ. Khi ông ta ra hình phạt như thế, Nam đứng bên cạnh cũng chẳng nói gì. Giải quyết xong việc rồi, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Tôi thấy vậy cũng nhanh chóng quay lưng bước trở về phòng của mình. Còn Nam thì quay lại phòng của bà nội. Tôi vẫn cứ thản nhiên đi, thì lúc này mới phát hiện ra ông ta cũng đi từ phía sau tôi, cất giọng nói. Cô giỏi thật đấy. Sao, chú vừa nói gì? Cô diễn giỏi hơn tôi nghĩ đó, thứ đàn bà mưu mô. Người mưu mô không phải là tôi, người mưu mô toan tính trong căn nhà này chỉ có chú và bà cô quản gia kia mà thôi. Cô hay lắm, cứ chờ đấy. Nói như thế rồi ông ta cũng bắt đầu lướt qua người tôi và bỏ đi ngay sau đó. Tôi thấy bóng sáng ấy và biểu cảm gương mặt ấy thì cực kỳ ghét vô cùng. Chẳng hiểu sao lúc mới gặp tôi lại có suy nghĩ khác với ông ta như thế nhỉ? Đúng là có điên mới tin vào lòng người như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.